Giới giải trí đầu đề, tác giả, Hoàn Nhĩ W.A., thực hiện, Thư viện báo, chương 237, phong hoa, hiện trường buổi họp báo bên trong, tiếng âm nhạc vẫn không có đình chỉ xuống tới, phóng viên cùng nhân viên công tác đều an tĩnh dị thường. Hồi lâu sau, trên màn hình ảnh chụp hóa thành một cái nho nhỏ điểm sáng, biến mất không thấy gì nữa. Sau một khắc tiếng âm nhạc trở nên sục sôi chút, không ít người theo tiếng âm nhạc, trái tim cũng bắt đầu bành bành trực nhảy. Hắc ám màn huỳnh quang bên trong, một chút biến thành một mảnh bạch mạc, ngay sau đó xương trắng dường như bị gió thổi mờ, ảnh chụp bộ mặt thật từng giờ từng phút lộ ra. Cái này một chương vẫn như cũ là đen trắng chụp ảnh phong cách ảnh chụp, nắm chặt tầm mắt mọi người. Nếu như nói lúc trước cái kia một chương người mặc trắng noãn lễ phục áp phích thánh khiết mà yêu nhã, như vậy lúc này trong poster, Giang Sắt liền xinh đẹp mà thần bí. Nàng xuyên màu đen không có tay váy dài, trong váy ở giữa một đầu khóa kéo từ cổ áo trực tiếp kéo đến vạt áo. Đem váy liên tiếp, đem thướt tha đường cong túi bao ở trong đó, lộ ra một đôi tuyết trắng đầy đặn chân dài tới. Màu đen váy dài cùng da thịt trắng noãn hai loại hoàn toàn khác biệt nhan sắc pha nhau đụng. Tại ống kính hạ bị đánh ra rung động lòng người yêu diễm cảm giác. Giang Sắt cúi thấp đầu, lại dương mắt nhìn lấy ống kính, tóc dài dường như cũng không có quản lý, chỉ lười biếng phật đến một bên, trên đầu thậm chí ngay cả phân ra đến phát tuyến đều cũng không rõ. Trong miệng nàng ngậm lấy khói, một tay cầm cái bật lửa, làm bộ yếu điểm, trên cổ tay mang theo cảng hoa mới đẩy ra mộng ảo hệ liệt kim cương vòng tay. Liền đeo ba cái làm phối hợp, vô cùng dễ thấy, khóe miệng nàng bên cạnh như ẩn giống như không mỉm cười. Đã lãnh diễm lại mang theo vài phần trêu chọc cảm giác. Cúi đầu lại dương mắt động tác hiện ra nàng một đôi cố phán sinh tư con mắt. Đôi mắt kinh thợ trang điểm cường điệu về sau hất lên. Nhìn xem ống kính thời điểm giống như cười mà không phải cười. Lông mày đè ép mắt, lăng lệ cùng bá khí triển hiện tại nàng lơ đãng đốt thuốc động tác ở giữa. Cả tấm hình lấy đen tiền điều làm chủ, cùng lúc trước màu trắng điều lễ phục hoàn toàn khác biệt. Bá đạo như vậy cùng trương dương, lại kia phong hoa tuyệt đại ý vị, cách màn hình đều có thể tràn ra ngoài. Rất nhiều canh giữ ở máy tính trước mặt. Quan sát trận này buổi trình diễn thời trang trực tiếp người cũng nhịn không được hét lên. Giang Sắt tổ này áp phích thực sự vỗ làm cho người rất kinh ngạc. Gợi cảm cùng dụ hoặc, không cần tận lực bán thịt, lại trải qua ánh mắt cùng tư thế hiện ra. Cái kia mộng huyễn bộ đồ trang sức, bất kể là bông tai vẫn là vòng tay, ở trên người nàng theo nàng khí chất thay đổi mà thay đổi. Bất kể là bông tai lấp loé, vẫn là về sau đốt thuốc lúc lộ ra cái tay kia vòng tay. Đều bởi vì khí chất của nàng mà bày biện ra khác biệt phong cách tới. Đen bạch chiều yêu nhã cùng phục cổ, vào lúc này cũng không có che lại Giang Sắt cùng kim cương một điểm phong thái. Ngược lại đem ưu thế phát huy đến cực hạn, trắng cùng đen vận dụng, cùng cái kia hai bộ hoàn toàn tương phản phong cách lễ phục. Mỗi một dạng đều tinh xảo đến chi tiết. Giờ khắc này hiện trường buổi họp báo, phóng viên, thợ quay phim cùng mới nhìn đến tổ này ảnh chụp một ít công việc nhân viên, đều bị ảnh chụp hấp dẫn, hồi lâu không bình tĩnh nổi, tại thải sắc ảnh chụp dần dần thay thế đen trắng chụp ảnh phong cách ngày hôm nay. Cảng hoa lấy dạng này một tổ phong cách khác lạ nhưng lại rung động tâm hồn ảnh chụp cường thế xâm. Nhập đại trùng ánh mắt, không ít người đều đang suy đoán. Đây có phải hay không là cũng đại biểu cảng hoa một cái thái độ. Cho thấy kinh điển vĩnh viễn sẽ không quá hạn đâu. Chính như cảng hoa dạng này một cái đem gần trăm năm châu báu nhãn hiệu. Thời gian trôi qua, cũng không có nghĩa là qua trào lưu, mà là đại biểu năm tháng lắng đọng, loại kia yêu nhã cùng đặc biệt, không phải thải sắc ảnh chụp có thể biểu đạt đến mức ra. Đèn quang phát sáng lên, tiếng âm nhạc dần dần nghỉ. Trên màn hình Giang Sắt áp phích bị thu về, hiện trường phóng viên cùng trước máy vi tính không ít bạn trên mạng cũng còn cảm thấy vẫn chưa. thỏa mãn, vừa mới một màn kia cho người cảm giác, không thua gì con mắt hưởng thụ một trận cực kỳ tươi đẹp thịnh yến. Khiến cho tâm tình người ta thư thái. Lúc này phóng viên lần nữa đem ánh mắt đặt ở răng sắt trên thân thời điểm. Liền lại có khác biệt cảm giác, nàng có thể chịu đựng được lúc trước mảng lớn quay chụp phong cách. Cũng tương tự xuyên được ra dạng này một thân non xinh xinh thiếu nữ cảm giác. Cảng hoa mộng ảo hệ liệt ở trên người nàng phát huy ra thành thục cùng yêu nhã. Tự nhiên cũng có thể bị nàng đeo ra thanh thuần cùng đáng yêu. Trận này buổi trình diễn thời trang bởi vì hai tấm áp chụp ngọn nguồn ảnh chụp mà đạt được thành công lớn. Kế tiếp Cảng Hoa tập đoàn chủ tịch Từ Châu Quý tự mình cùng Giang Sắt tiến hành ký kết nghi thức. Lại làm người đưa sâm panh đi lên, ký kết nghi thức bên trên. Từ Châu Quý tuyên bố đem mộng ảo hệ liệt đưa Giang Sắt một bộ làm ký kết lễ vật. Sau đó thời gian 3 năm bên trong, Giang Sắt chính là Cảng Hoa kim cương toàn bộ series đại ngôn. Nhìn qua lúc trước quảng cáo video về sau. Tự nhiên phóng viên lúc này đối với Từ Châu Quý ký kết Giang Sắt lời nói lại không nghi vấn. Dù là rất nhiều người lòng dạ biết rõ, Giang Sắt có thể được đến nhân vật này, khả năng hoặc nhiều hoặc ít cùng Hạ Siêu Quần có quan hệ. Nhưng chính nàng bản thân tiềm lực cũng không cho người khinh thường. Chỉ ít cái này mấy tấm áp phích, khiến cho nàng tương lai một đoạn thời gian rất dài, đều sẽ ở vào bị người tán dương địa vị. Có phóng viên đề cập đại ngôn chi phí, Từ Châu Quý cười cười, đem cái đề tài này giao cho Giang Sắt đến trả lời. Cái số này, nếu như ta cùng Từ Tiên Sinh cùng Cảng Hoa tập đoàn đều rất hài lòng số lượng. Cụ thể nhiều ít, nếu không các ngươi đoán xem, nàng khiến hiện trường phóng viên một chút liền nở nụ cười. Trước màn hình Đào Đào cũng đi theo cười ngây ngô, mặc kệ tiền là nhiều ít. Nhưng có thể nhìn thấy Giang Sắt một từng bước, liền đã khiến Đào Đào rất vui vẻ. Buổi trình diễn thời trang kết thúc, còn có phóng viên muốn phỏng vấn Giang Sắt, hỏi đến đời sống tình cảm của nàng, hỏi đến nàng 6 tháng cuối năm kế hoạch cùng đọc sách tình huống. Rất nhanh phỏng vấn bị Hạ Siêu Quần bỏ giờ, phóng viên lại hướng Từ Châu Quý mạnh vọt qua, Giang Sắt thừa cơ bị Mạc An Kỳ ôm lấy về tới hậu trường. Ngày hôm nay trận này buổi trình diễn thời trang quá hoàn mỹ. Mạc An Kỳ cũng ở vào trong sự kích động, ngày đó Giang Sắt hiện trường đóng phim kỳ thật nàng cũng tại. Nhưng là không nghĩ tới quảng cáo liên miên ra hiệu quả tốt như vậy. Ngày đó ba từ ồ tự tin quả nhiên không phải thổi phồng lên. Hắn đem đen trắng ống kính hạ Giang Sắt vỗ ra mùi vị khác biệt. Hoàn mỹ nắm chắc nàng khác biệt đặc điểm money cùng ngày buổi trình diễn thời trang vừa xong. Chỉ là tại Hồng Kông các nơi cảng hoa châu báu cửa hàng. Liền tràn vào một số đám người, hỏi mộng ảo hệ liệt đồ trang sức, xế chiều hôm đó liền có rất nhiều khách hàng hạ đơn đặt hàng. Dù là một bộ này đồ trang sức giá cả cũng không rẻ. Thậm chí đã được cho đắt đỏ, nhưng đơn đặt hàng số lượng vẫn đang tăng cao. Cái này một mùa độ rất rõ ràng tiêu thụ ngạch sẽ viễn siêu dĩ vãng. Chỉ là cái này nửa ngày đơn đặt hàng giá cả, ngày đó quay chụp quảng cáo cùng ký kết người phát ngôn chi phí liền toàn bộ đều kiếm lại. Từ Châu Quý tự mình xin Hạ Siêu Quần cùng Giang Sắt ăn cơm. Từ Hồng Kông về đế đô trên máy bay, Hạ Siêu Quần nói với Giang Sắt, tối hôm qua từ tổng tự mình đánh 66 vạn tiến tài khoản của ngươi. Làm túi đưa cho ngươi hồng bao, nàng phá hủy bịt mắt. Đưa cho Giang Sắt, cái này tiền ta liền sẽ không hồi báo công ty, làm tài sản riêng của ngươi, tại tiếp vỗ hai cái quảng cáo. Tiếp mấy bộ phim về sau, trừ bỏ tất cả tiêu xài, kỳ thật đến Giang Sắt trên tay đã còn thừa không đã xong. Lúc này nghe được có tư nhân tiền thu, Giang Sắt cũng không khỏi thở phào một hơi. Một chút cảm thấy mình hầu bao phồng lên, canh thứ ba, bổ số 7100 không nguyệt phiếu. Đến hiện tại, thiếu càng toàn bộ còn xong gần nhất nói một chút thời gian đổi mới bất ổn sự tình. Biết tất cả mọi người phi thường sốt ruột, kỳ thật ta cũng tốt sốt ruột, nhưng là gấp đôi trong lúc đó. Từ ngày 23 tháng 4 đến ngày mùng 7 tháng 5 mấy ngày nay, mọi người có thể đếm một chút. ta ước chừng duy trì lấy mỗi ngày 10.000 chữ tả hữu đổi mới. Nói cách khác, ta đoạn thời gian này, hết thảy càng hơn 70 chương, gần 150.000 chữ. Nửa tháng này không đến thời gian, ta càng dưới tình huống bình thường nửa tháng cộng lượng, cho nên thật là lực bất tòng tâm, không có tồn cảo, chỉ có thể cắn răng hiện lột. Thời gian đổi mới liền không cố định, thời gian kế tiếp ta sẽ điều chỉnh một chút, sẽ rất nhanh một lần nữa đem thời gian tự động thiết lập. Mọi người thứ lỗi A Converter, Lạc Mê Trang, hết chương.